Chương 68, ngu xuẩn. Tô Tiểu Bưng lên tách trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, gật đầu, cố cô nương đích sắc dùng tâm chuẩn bị. Hôm nay tới đều là thân phận hiển quý người, cố Thanh Y thì chiêu đãi khách nhân tự nhiên sẽ dùng thượng đẳng nhất trà rượu trái cây, nơi này đến ít người, nhưng nên chuẩn bị đều sớm chuẩn bị xuống. Tần Tự uống ngụm trà, hương trà vào cổ họng, ti lũ tỏ khắp tại khoang miệng, lạnh lạnh thẳng vào nội tâm. Tần Tứ biểu muội. Minh Thế Tử mang theo mấy cái hộ viện từ trong rừng đi ra, nhìn xem Tần Tự ánh mắt mang theo một loại nói không nên lời ý nghĩ. Cố cô nương tại bên dòng suối chuẩn bị nước lượn chén trôi thơ hội, tứ biểu muội không đi tham gia náo nhiệt phàm là loại này thiết lập tại bên ngoài hoạt động, cầm kỳ thơ từ tài nghệ so đấu cơ bản đều không thể thiếu. Cố Thanh Y là cái công nhận tài nữ, nàng chủ sự hoạt động như thế nào có thể thiếu được nước lượn chén trôi cái này hạng nhất. Tần Tự ngồi ở trong đỉnh. Hóng mát, thanh âm lại nhạt lại mệt, ta văn không thành vũ không phải, không dám đi vô giúp vui. Phải không Minh Thế Tử đi lên lương đỉnh. Chiều Tô Tiểu cười nói, phiền toái Tô cô nương nhường vị trí. Tô Tiểu mím môi, không tự chủ đứng lên, thoáng hành lễ, gặp qua Minh Thế Tử. Không cần đa lễ. Minh Thế Tử cười cười, Tô cô nương là muốn tiếp tục lưu lại, vẫn là đi nơi khác đi dạo. Tô Tiểu nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Tần Tự. Nàng rõ ràng lúc này chính mình kỳ thật nên chủ động cáo lui. Minh Thế Tử tới nơi này rõ ràng cho thấy có lời muốn cùng Tần Tự một mình nói. Nàng ở lại chỗ này không thích hợp, nhưng tâm lý lại có điểm không yên lòng. Tần Tự cùng Tố Y cái này đối chủ tớ đều là cô gái yếu đuối, như Minh Thế Tử muốn đối Tần Tự làm chút gì, Tần Tự tất nhiên sẽ chịu thiệt. Hơn nữa mới vừa ở bên ngoài, Minh Thế Tử thái độ đối với Tần Tự rõ ràng không tính hữu hảo, hơn nữa tại Lục Trúc cô nương trong tay ăn mệt, vạn nhất hắn giận chó đánh mèo tại Tần Tự trên người Tô cô nương đi dạo đi. Tần Tự mở miệng, tiếng nói nhợt nhạt thản nhiên. Nghe không ra cái gì cảm xúc dao động, vừa lúc ta cùng Minh Thế Tử cũng có chút lời muốn nói. Tô Tiểu nghe vậy, mày hơi nhíu, thứ cô nương. Không có quan hệ. Tô Y Y cười nhẹ, Tô cô nương không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thư nhà ta. Tô Tiểu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ là chiếu cố vấn đề sao vạn nhất Minh Thế Tử mưu đồ gây rối bất quá được rồi, nàng cảm thấy cùng với ở nơi này lo lắng. Còn không bằng tìm một cơ hội ra ngoài nói cho Ly Vương tình huống nơi này. Ly Vương vừa mới nhận thức Tần Tự làm nghĩa muội, như là biết Minh Thế Tử cùng với Tần Tự, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Như vậy nghĩ, nàng bình tĩnh gật đầu, ta đây đi trước nơi khác nhìn xem phong cảnh. Tô Y Y, ngươi chiếu cố tốt tứ cô nương. Tô Y Y gật đầu. Đại Tô Tiểu mang theo chính mình thị nữ quay người rời đi, Minh Thế Tử mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trước mắt mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương, con mắt tâm quang mang kỳ lạ chớp động, tứ biểu muội thật là sinh một bộ hoa nhường nguyệt thẹn tốt dung mạo, trách không được Lục công tử nhớ mãi không quên. Tần Tự đặt xuống trong tay chén trà, buông lỏng thân thể nghiêng mình dựa tại tay vịn bên cạnh, không chút để ý nhìn xem trước mắt vị này luôn luôn đang tìm đường chết bên cạnh thử hoàng khố. Minh Thế Tử nhìn đến ta, có thể hay không có một loại khó hiểu quen thuộc cảm giác gần Minh Thế Tử sửng sốt. Khó hiểu quen thuộc cảm giác Tô Y Y túi đầu cười nhạo. Cái này ngu xuẩn, tại nhà nàng chủ tử trong tay nếm qua vài lần thua thiệt còn không nhớ lâu, lúc này không biết lại ôm cái gì tính kê tâm tư mà đến, đợi một hồi còn có thể hay không lưu cái toàn thây. Minh Thế Tử trong lòng sinh ra ti lũ cảm giác quái dị, ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tần Tự, tứ biểu muội muốn đi theo ta lấy lòng.